Quyển 2 Cô vợ từ nhỏ, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có nhìn thấy vẻ mặt của anh nhưng không nói gì, cô lại nghĩ khác là, hay là anh đang cười nhạo với cái danh xưng chị dâu quá trẻ con của Lục Thư, mọi người ai lấy đều căng thẳng hết sức. Cô khó chịu với cái không khí này liền lên tiếng. Vậy muộn rồi, em về đây, anh không được đánh Lục Thư đâu. Nói rồi thì cô đi về trong khi Lục Thư lại kéo cô lại. Chị ở lại đây đi. Chẳng biết từ khi nào một Lục Thư luôn chửi bậy lại trở lên ngoan ngoãn như hiện tại, cô mòm cười nhẹ với nhóc. Nhà chị ngay bên kia, em thích thì sang với chị. Được vậy em sang chứ em ghét nhìn mặt mấy đứa xúc vật lắm. Nói rồi Lục Thư liếc Lộ Lộ. Lục Thư, em đừng có quá đáng. Có ông quá đáng đấy, đừng để đêm hôm tôi đánh nhau với ông. Lục Thư tức giận mắng thẳng vào người anh trai ruột thịt, giờ thì chuyển thành ông. Tôi luôn, Nhiên Nhiên thấy vậy nói. Vậy làm phiền con rồi Lâm An. Không có gì đâu mẹ. Lâm An và Lục Thư cầm tay nhau về nhà, cô còn anh thì nghía theo cô chút chút. Lộ Lộ thấy vậy vội kéo tay anh. Vậy em ngủ ở đâu? Nhà tôi có cái nhà kho đang trống đấy, cô có thể vào đấy ngủ. Nói rồi Nhiên Nhiên bước lên cầu thang. Đừng có mà vớ vẩn. Nhiên Nhiên liếc Lục Phong. Lộ Lộ nghe thấy mình phải ngủ dưới kho thì tức giận uất ức nói. Sao ba mẹ anh, lại khó, ngủ ở đây đi, anh nói rồi nhìn vào cái ghế sofa dưới phòng khách, anh đau đầu đưa tay lên day day chán rồi định bước lên tầng thì bị cô ta kéo lại. Sao anh lại đối xử với em như vậy, bên kia có khách sạn 5 sao, cô sang đấy ở tạm đi. Nhưng mà, anh không kiên nhẫn nhíu mày nhìn cô ta, Lộ Lộ, thôi được rồi, dù sao thì khách sạn cũng hơn là ngủ ở sofa. Lục Thư, em không định dậy đi học à? Lâm An hốt hoảng nhìn đồng hồ vội kéo Lục Thư đang ngủ như chết bên cạnh mình. Lục Thư, cô sốc nhóc lên thì thấy nhóc mắt nhắm mắt mở nhìn cô. Hả, đi học, hôm nay em nghỉ mà. Nghỉ đâu mà nghỉ, dậy mau. Anh thức dậy cầm điện thoại, mở ra đã thấy 7 giờ, sao hôm nay anh lại ngủ dậy muốn thế? Anh ngồi dậy đưa tay day mắt một chút rồi bước vào nhà vệ sinh cá nhân. Chỉ một lúc sau anh thay xong quần áo và đi xuống nhà, giờ này chắc mẹ đang ngủ ngon lắm còn ba anh thì đi làm lâu rồi. Kinh con, anh nghe thấy chuông thì mừng lại nghĩ là cô mà khi mở ra lại thấy thất vọng tràn trề. Chào buổi sáng, Lộ Lộ mặt mày hớn hở nhìn anh, cách chương.